Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 891, kiên trì. Thủ viên nhìn thấy Cố Duyên Long nguyện ý cùng mình cược, nội tâm một trận cao hứng, dù sao bực này tại tặng không, hắn có thể nào không cao hứng. Hắn nhìn Cố Duyên Long như thế ủng hộ nhân tộc rất là khó chịu, bởi vậy trái lại muốn hố Cố Duyên Long nhất đêm, ai biết thật đúng là nguyện ý nhảy vào tới. Nếu là Cố Duyên Long không nguyện ý, hắn không có cách nào cưỡng cầu. Hiện tại đáp ứng, cái kia lại khác biệt, đây chính là ngươi nói, tuyệt đối không thể đổi ý. Thủ viên vội vàng nói, ta nói ra, cho tới bây giờ cũng sẽ không đổi ý. Cố Duyên Long nhất mặt đạm mạc, hắn có thể nào không biết thủ viên ý nghĩ, bất quá hắn tin tưởng cái này mới tới nhân tộc tu luyện giả. Hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân có cơ hội lật bàn, chi trước khí thế loại này, hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào kình. Vậy được, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Thủ viên hài lòng cười cười, có thế nhiều thu hoạch được một lần chọn quyết cơ hội, có thể nào không cao hứng, cái này vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn liền cho là mình thắng định rồi. Ở bên trong Dịch Thiên Vân đối tình huống bên ngoài cũng không biết rõ tình hình, tiếp tục thôn phệ lấy bốn phía tinh lực, cải tạo trong cơ thể mình năng lượng. Theo cải tạo tình huống càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác chiến lực của mình thẳng tắp tăng lên bên trong, hắn cũng không có cảm giác được có vấn đề gì, thể nội liền giống với mênh mông đại hải. Dung nạp bách xuyên, đem năng lượng liên tục không ngừng cho thu nạp nhập thể nội, những người khác lại là bắt đầu không chịu nổi, đại biểu cho bọn hắn thể phách thực sự chút yếu kém kình, không có cách nào dung nạp càng nhiều năng lượng, mấu chốt là bọn hắn điều khiển lực cũng rất kém cỏi, nếu không đều có thể cấp tốc chuyển đổi lên năng lượng đến, thật dễ dàng cải tạo trong cơ thể mình năng lượng. Theo thời gian chuyển dời, đang chuẩn bị tới gần ngày thứ hai lúc, bắt đầu có tu luyện giả nhao nhao ngã xuống. Bọn hắn ngay cả ngày thứ hai đều không chịu đựng nổi, liền ngã xuống, mang ý nghĩa cùng thiên dụ thần vực vô duyên. Kỳ thực đừng nói thiên dụ thần vực, còn lại thần vực hầu như đều là, không đạt được tiêu chuẩn, cơ bản đều rất khó tuyển nhận vì chính thức đệ tử. Tiềm lực quá yếu, liền xem như tinh quân lại như thế nào, tương đương không đáng tiền đồ chơi. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cùng Lôi Chính Vũ hai người bọn hắn, dễ dàng liền thông qua ngày thứ hai, đạt tới thỏa mãn tư cách. Thụ Hùng cùng Thụ Lạnh đều không có vấn đề gì, đồng dạng nhẹ nhõm thông qua khảo hạch này, chỉ là bọn hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, bọn hắn hướng tới tầng thứ cao hơn phóng đi, còn tưởng rằng kiên trì không được hai ngày đâu, không nghĩ quả là bị hai người bọn hắn cho kiên trì nổi. Thụ viên lắc lắc đầu, trong mắt vẫn là tràn ngập khinh thường, Cố Duyên Long không nói gì, liền ở bên cạnh tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Ngày thứ ba, rất nhanh liền có những người khác thất bại, nhao nhao ngược lại phía dưới mấy người. Đến đây khảo hạch hết thảy liền 3-40, hiện tại ngày thứ 3 liền ngược lại phía dưới không sai biệt lắm 10 cái, thất bại vẫn tương đối rõ ràng. Đến tại phía trước những cái kia thất bại sau khi tỉnh lại, đều yên lặng rời đi nơi này. Cái này thật sự là thật mất thể diện, ngay cả hai ngày đều không kiên trì nổi, còn mặt mũi nào đợi ở chỗ này, cái này mới vừa vặn đến đây thần vực, liền trùng điệp bị đả kích. Phải biết bọn hắn tại phàm vực bên trong, thế nhưng là một phương thần. Ai dám không phục tùng mình. Nhưng lại là ngay cả cơ sở nhất nhập môn đều làm không được, đụng phải đã kích nặng nề. Thứ ba ngày trôi qua, Dịch Thiên Vân bọn hắn đồng dạng kiên trì nổi, cũng không có vấn đề gì. Đi theo ngày thứ tư, lại là không ít tu luyện giả ngược lại dưới, Dịch Thiên Vân cùng Lôi Chính Vũ y nguyên cứng chắc. Này lại thủ viên sắc mặt liền có biến hóa, có rất ít người tộc có thể kiên trì lâu như vậy, cái này để hắn có loại dự cảm xấu. Chủ yếu là Thụ Hùng bọn hắn nhìn sắp không kiên trì được nữa, thân thể hơi rung động, không cách nào tiếp tục dung nạp càng nhiều năng lượng, chuyện gì xảy ra, bọn hắn còn có thể kiên trì ở. Thụ Hùng hơi mở to mắt, nhìn thấy bên trên Dịch Thiên Vân bọn người lúc, sắc mặt lập tức giật mình, nhất là Dịch Thiên Vân như là lão tăng nhập định, một điểm cảm giác đều không có, nhìn thấy loại tình huống này, Thụ Hùng bọn hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiếp tục kiên trì. Bọn hắn cũng không muốn thua cho nhân tộc, chết đều phải kiên trì. Tại đến ngày thứ năm lúc, Thụ Hùng nương theo một tiếng hét thảm, liền hướng bên cạnh đã hôn mê, đại biểu cho hắn thật sự là không kiên trì nổi, chỉ có thể ngã xuống. Thủ viên nhìn thấy loại tình huống này lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống, tâm lý thầm mắng gia hỏa này thật sự là thật không có tiền đồ, thậm chí ngay cả ngày thứ năm đều không kiên trì nổi, còn có một cái. Thủ viên không hề từ bỏ. Dù sao bọn hắn đánh cược là ai kiên trì lâu nhất, cho dù có người ngược lại phía dưới cũng đừng gấp, dù sao so là nhất thời gian dài một cái kia. Hắn tại cầu nguyện trong lòng Thụ Lạnh không cần nhanh như vậy thua, như thế nào đều muốn thắng xuống dưới, không phải vậy nhưng là không còn một lần trân quý cơ hội, chọn quyết 10 năm mới có thể thu được một cơ hội, 10 năm không hề dài, nhưng là không ai nguyện ý không công công tác 10 năm. Bọn hắn như thế tận tâm tận trách, không phải là vì cái này chọn quyết mà đến. Cố Duyên Long nhìn lấy Dịch Thiên Vân cùng Lôi Chính Vũ, nhất là nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cảm thấy hắn tuyệt đối có thể kiên trì nổi. Chí ít nhìn so với Thụ Lạnh bọn hắn muốn ổn định nhiều, có khả năng thu hoạch được càng thành tích cao. Rất nhanh tới đệ lục thiên lúc, tại Thụ Lạnh thân thể chấn động dưới, liền hướng bên cạnh đã hôn mê. Cái này Thụ Lạnh cùng Thụ Hùng đều thất bại, trái lại Dịch Thiên Vân cùng Lôi Chính Vũ còn có thế kiên trì, vượt xa Thụ Lạnh cùng Thụ Hùng. Thụ Viên đội trưởng, rất xin lỗi lần này đánh cược ngươi thua. Cố Duyên Long bên khóe miệng móc ra một đạo nụ cười, không nghĩ tới hắn triệt để thắng, hơn nữa còn là thắng được như vậy triệt để, toàn phương vị nghiền ép hai người bọn hắn, căn bản không phải cái cấp bậc tồn tại. Tốt, tốt, tốt. Thụ Viên hung tợn trừng mắt nhìn nơi xa đã hôn mê hai người, lấy ra một khối lệnh bài hướng Cố Duyên Long bên này ném qua đến, âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi. Nói xong hắn liền không thèm để ý đồng tộc của mình, quay người liền rời đi, đều chẳng muốn nhiều xem bọn hắn một chút. Cái này khiến hắn mất đi một cơ hội liền không nói, còn thật mất mặt, có thể nào cảm thấy cao hứng. Đồng thời hắn còn hướng Dịch Thiên Vân cùng Lôi Chính Vũ trên mặt nhìn một chút, định đem mặt của bọn hắn cho nhớ ở lại. Sau này nếu là gặp phải lời nói, khẳng định phải làm khó dễ một phen bọn hắn. Cố Duyên Long nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Dịch Thiên Vân trên người bọn họ, muốn xem bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Cuối cùng tại trải qua đệ lục thiên về sau, Lôi Chính Vũ thân thể nhoáng một cái, liền hướng bên cạnh té xỉu đi qua, đến đệ lục thiên cuối cùng đã hôn mê, kiên trì 6 ngày a. Cố Duyên Long hai mắt tỏa sáng, có thể kiên trì 6 ngày thời gian, tính là rất không tệ thành tích. Tại thứ 6 ngày sau đó, phần lớn người đều đã hôn mê, 30, 40 người hiện tại chỉ còn lại không tới 5 người. Mang ý nghĩa Lôi Chính Vũ đều chen vào trước 10, lợi ích đây coi như là rất thành tích kinh người, ai nói người tộc cũng không bằng chủng tộc khác. Hiện tại liền rất tốt chứng minh, nhân tộc như cũ có tiềm lực rất lớn có thể đào, tại phía sau cùng chỉ còn lại không tới 5 người tình huống dưới, tình huống liền có chỗ khác biệt, chỉ cần bọn hắn nhiều kiên trì một ngày, hiệu quả liền càng ngày càng khác biệt. Dịch Thiên Vân hơi mở to mắt nhìn phía dưới bốn phía, trong lúc bất tri bất giác, bên người liền còn lại phía dưới 3 người mà đã xong, còn lại phía dưới 3 người a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đi thôn vệ năng lượng. Chương 892, kỳ ngộ. Toàn trường liền còn lại phía dưới 4 người, đây là bao quát Dịch Thiên Vân tình huống dưới. Lúc này mới đệ lục thiên, liền đã chỉ còn phía dưới nhiều người như vậy, không thể không nói muốn phá kỷ lục thật sự là quá khó khăn. Lúc này chúng người mới biết, muốn phá kỷ lục là khó khăn dường nào. Những cái kia tỉnh về sau tu luyện giả, đều nhao nhao lắc lắc đầu, đều cho là mình có thể kiên trì thật lâu, chân chính ra trận mới biết được, loại đau khổ này căn bản khó có thể chịu đựng. Mặc dù biết kiên trì càng lâu, hiệu quả càng tốt, nhưng này của lực lượng kinh khủng, cũng không phải là bọn hắn muốn kiên trì liền có thể kiên trì ở. Tại ngày thứ 7 lúc, Lôi Chính Vũ đã tỉnh lại, ở bên cạnh hưng phấn mà nhìn lấy Dịch Thiên Vân, kích động nói, quá lợi hại, cái này đều kiên trì đến ngày thứ 7, toàn trường cũng chỉ còn lại phía dưới 3 người. Tuy nói không phải mình có thể kiên trì nhiều ngày như vậy, nhưng hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân có thể kiên trì lâu như vậy, nội tâm vẫn là rất kích động. Chủ yếu là đem phần lớn người cho so không bằng, cái này có thể không cho hắn kích động a. Vừa mới không biết ai nói lập tức liền đã hôn mê, hiện tại đừng nói Dịch huynh đệ, liền xem như ta đều có thể vượt qua các ngươi. Lôi Chính Vũ xoay đầu nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm Thụ Lạnh cùng Thụ Hùng. Hai người bọn hắn đều tại bên cạnh tọa thiền điều tức lấy tình huống trong cơ thể. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn có thế kiên trì lúc, cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này vẫn là bọn hắn biết nhân tộc, coi như kiên trì lâu lại như thế nào, chân chính bản sự vẫn là phải xem quyền đầu. Thụ Hùng quơ quơ quyền đầu âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó có bản lĩnh cùng ta sau một trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, kiên trì lâu, liền có thể đại biểu mình rất mạnh mẽ, so liền so. Coi như Dịch huynh đệ không đánh với ngươi, ta đều sẽ đánh với ngươi. Lôi Chính Vũ trong mắt lóe ra lôi quang, hắn là tương đối đặc thù lôi thuộc tính thể chất, cùng tính cách của hắn thật đúng là có mấy phần không hợp. Tính cách của hắn vẫn tương đối ấm cùng thân thiết, thuộc tính lại là cực kỳ phá hư tính lôi thuộc tính, loại này tương phản cũng không nhỏ. Tốt, đây chính là ngươi nói.

hiện tại liền làm sao phản kích trở về. Kiên trì đến lâu, không có nghĩa là lực lượng cường đại, có bản lĩnh cùng ta quyết đấu một trận. Thụ Hùng đứng dậy, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong mắt một mảnh cuồng nhiệt, cái gì 14 ngày thời gian, muốn là mình đánh bại Dịch Thiên Vân, như vậy thì xem như kiên trì 14 ngày, ở trước mặt mình đều là một đống phân. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Cố Duyên Long, dò hỏi, Cố đại nhân, không biết chúng ta có thể hay không ở chỗ này tiến hành một trận quyết đấu đâu? Theo lý mà nói nơi này là không thể tiến hành quyết đấu. Cố Duyên Long khẽ cười nói, không có vấn đề, cho phép các ngươi ở chỗ này quyết đấu, nhưng điểm đến là dừng, ngàn vạn không thể thương tới tính mệnh. Các ngươi đều là Thiên Dụ Thần Vực tân đệ tử, đều đã là đồng môn, không nên hạ sát thủ, điểm ấy không có vấn đề, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, thủ hạ lưu tình. Nói dễ nghe, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, làm sao đối ta thủ hạ lưu tình. Thụ Hùng lập tức nổi giận, bên cạnh Thụ Lạnh đều nổi giận, từng cái nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt cũng thay đổi, bọn hắn trước đó là rất khiếp sợ, hiện tại cũng muốn hung hăng dẫm tại Dịch Thiên Vân trên thân. Đây chính là kiên trì 14 ngày ghi chép tồn tại, muốn là bọn hắn đánh bại, như vậy vinh dự chẳng phải là thành vì mình rồi. Trong truyền thuyết kiên trì thời gian càng lâu, lực lượng liền càng mạnh, muốn là mình kiên trì 3-4 ngày trái phải, lại là đánh bại 14 ngày, chẳng phải là tại nói cho những người khác, nói kiên trì 14 ngày một điểm cái rắm dùng đều không có, chợt bốn phía tu luyện giả nhau nhau nhường ra cái không gian đến, tốt để bọn hắn quyết đấu một phen. Cố Duyên Long có thế để bọn hắn tùy ý làm bậy, rất nhiều tình huống phía dưới là cho Dịch Thiên Vân một bộ mặt, càng là muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân thực lực như thế nào, lấy thực lực của hắn là có thế ngăn cản rất nhiều chuyện phát sinh, cũng sẽ ở trong lòng bàn tay mình. Ngươi ra tay đi, để tránh đợi lát nữa ta đánh bại ngươi lúc, nói ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Phải nói, để tránh những người khác nói ta không cho cơ hội nhân tộc, Thụ Hùng vào lúc này, lại là trở nên cao cao tại thượng, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy một cái rác rưởi, dễ dàng liền sẽ bị mình đánh bại, thật sao, vậy coi như đa tạ ngươi cho cơ hội của ta. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn ôn hòa cười nói, vậy ta hiện tại có thể xuất thủ không? Được rồi, đông, Dịch Thiên Vân đạp lên mặt đất, dây lát gian liền biến mất tại nguyên chỗ, đáng sợ tốc độ, thậm chí ngay cả Cố Duyên Long đều thấy không rõ sở. Bành, sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện tại Thụ Hùng trước mặt, phản chân đúng vậy một đạp tới, đem Thụ Hùng cho đạp bay ra ngoài. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Thụ Hùng hung hăng bị đạp bay ra ngoài, cuối cùng trùng điệp thiếp ở trên vách tường. Trên người nhánh cây bị chấn nát một chỗ. Trên thân cho dù có thật dày vỏ cây, như củ bị nhất cước đá ra cái thật sâu lõm đến, nhìn kém chút đem người cho đạp thủng. Chợt Thụ Hùng từ trên vách tường ngã xuống, đi theo đập xuống đất run rẩy không ngừng, máu không ngừng phun ra, đã là đã hôn mê, lực lượng không tệ, tăng lên rất nhiều, cảm giác so với vừa mới tiến đến muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân nội thị tình huống trong cơ thể, dò xét chi nhãn rất mau đưa tổng thể tình huống bày biện ra tới. Thân thể đi qua năng lượng chuyển đổi, tổng hợp tăng cường gấp 3. Cường hóa thân thể gấp 2, kinh mạch cường hóa gấp 3, năng lượng chuyển đổi thành toàn mới tinh lực, sử dụng bất kỳ vật gì tỷ lệ lợi dụng tăng lên gấp 3. Tổng hợp chiến đấu lực vì 6.300 tinh lực, 6.300 điểm tinh lực, đổi thành trước kia chiến đấu lực, đã đợi tại 630 tỷ chiến đấu lực. Đây là bình thường trạng thái dưới, nếu là bạo phát đi ra về sau, có thể đạt tới cái gì trình độ khủng bố đâu. Nhìn về phía còn lại tinh quân tu vi, tỷ như Thụ Hùng tầng thứ vì tinh quân ngũ tầng cấp bậc, tổng hợp chiến đấu lực mới bất quá 2.300 điểm tinh lực, lại tỷ như bên cạnh cái trước cùng mình tu vi tinh quân bát tầng, hiện tại mới bất quá là 3.200 điểm tinh lực, hắn trọn vẹn so với bọn hắn phải nhiều hơn 3.000 điểm tinh lực, cái chênh lệch này là kinh khủng, liền xem như đỉnh phong cấp độ đều không có mình cường hãn. Duy chỉ có cái kia Cố Duyên Long liền cường hãn hơn chính mình nhiều, cái này mới vừa vặn nhị luyện địa quân, liền cao tới 20.000 điểm tinh lực, chênh lệch thật sự là quá lớn điểm, quả nhiên tại vượt cái đại cảnh giới về sau, thường thường mang tới hiệu quả đều là nghiền ép tồn tại. Trừ phi tự thân 10 phần nghịch thiên, nếu không càng cái mấy cấp chiến đấu, thực sự là chuyện không thể nào, có thể chạy trốn cũng không tệ rồi, còn muốn đánh bại đối phương, không có khả năng, không nghĩ tới chuyển đổi tinh lực về sau, có thể mang đến như thế biến hóa kinh người. Dịch Thiên Vân chấn kinh, trước đó hắn tại càng hệ thống mới về sau, phát hiện tinh lực của mình mới bất quá hơn 3.800 điểm, gần 4.000 điểm tinh lực. Nói trắng ra là, liền cùng nhìn gia hỏa kia không mạnh hơn bao nhiêu, bọn hắn có được cường hãn huyết mạch, rất dễ dàng liền kéo trở về. Bây giờ chờ hắn cải tạo về sau, trọn vẹn thêm ra 3.000 điểm tinh lực. Cái này vẻn vẹn mặt ngoài số liệu, các loại sức mạnh cần chân chính bạo phát đi ra mới có thể cảm nhận được. Dò xét chi nhãn cho ra số liệu, vẻn vẹn thể hiện ra ngoài, cũng không biết đoán chừng phải đặc biệt sâu. Có thể nói là trước mắt vẻn vẹn không tham khảo loại hình, bạo phát đi ra ai nói đến chuẩn, uống thuốc cái gì, bảo vật cái gì, bạo phát huyết mạch cái gì, những này cũng không tốt nói. Bất kể như thế nào, hắn thật sâu bị cái này cải tạo về sau lực lượng rung động, A2 thần vực thật sự là quá thần kỳ. Chương 895, không có ý tứ, thụ hùng bị nhất cước đạp bạo, nếu không phải Cố Duyên Long nói qua không thể hạ sát thủ, cây này hùng đoán chừng hiện tại liền biến thành một đống củi mục, có thể lập tức cầm lấy đi thiêu hỏa. Mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn trân trối, coi như thụ hùng tu vi không tính hàng đầu, chí ít đều có tinh quân ngũ tầng cấp bậc, cũng là bị nhất cước đạp bạo. Cố Nhiên bên trong có chủ quan tình huống, nhưng cứ như vậy bị miễu sát, thật sự là quá đơn giản điểm A. Dịch huynh đệ tốt. Lôi Chính Vũ kích động không thôi, kém chút liền muốn xông qua ôm lấy Dịch Thiên Vân, cái này thật sự là rất làm cho người khác hả giận, chính là muốn đem những này phách lối A8 vương bát đảng cho đạp bạo. Cố Duyên Long trước mắt lóe lên, hắn không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết, cái kia tốc độ thật sự là quá kinh người, ngay cả hắn đều cảm giác được quá nhanh. Không tệ, không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Cố Duyên Long đối Dịch Thiên Vân tràn ngập thưởng thức, đến tại kia là cái gì thụ hùng đều không thèm để ý, dù sao không có giết chết là được rồi, đến tại bị đánh tàn, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, ngươi vậy mà phía dưới nặng tay như thế. Thụ lạnh kịp phản ứng về sau, cấp tốc chạy đến thụ hùng bên người, một thanh ôm lấy hắn, sau khi kiểm tra, phát hiện thụ hùng thể nội xương đầu đều bị đạp nát không ít, cơ bản xem như nửa tàn phế, hắn tức giận nhìn về phía Dịch Thiên Vân, giận nói, đây bất quá là luận bàn mà thôi, ngươi làm sao lại phía dưới nặng tay như thế, nặng tay. Ta làm sao biết hắn sẽ yếu ớt như vậy, nhất cước liền biến thành dạng này. Hơn nữa còn là hắn nói để cho ta xuất thủ trước, ta liền tùy ý xuất thủ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ai biết như vậy không trải qua đánh, các ngươi thụ tộc yếu ớt như vậy, lời này để thụ lạnh nội tâm giận dữ. Vội vàng hướng Cố Duyên Long bên kia hô nói, Cố đại nhân, hắn tận lực phía dưới nặng tay, muốn giết thụ hùng, chỉ cần không chết, không coi là trái với quy tắc. Quyền cước không có mắt, ai cũng không tốt không nắm chặt được. Cố Duyên Long nhàn nhạt đáp lại nói, đây cũng không phải thiên vị Dịch Thiên Vân, phía ngoài giao đấu cũng là như thế, quyền cước không có mắt trọng thương là chuyện thường xảy ra, chỉ cần không có chết, hết thảy cũng không tính là trái với quy tắc, cái này. Thụ lạnh nhìn cùng với chính mình đã hôn mê đồng bạn, cũng không biết nói cái gì mới tốt, đã ngươi không quen nhìn cách làm của ta, cái kia ngươi có muốn hay không vì chính mình đồng bạn báo thù. Các ngươi không phải nói, chúng ta nhân tộc là rác rưởi A, hiện tại không cùng ta so một trận, nhìn xem ai mới là rác rưởi. Dịch Thiên Vân nhìn về phía thụ lạnh, ra hiệu hắn đến đây cùng mình tỉ thí một phen, hắn vẫn như cũ là không chút nào keo kiệt đánh mặt, trước đó nợ là nên hoàn lại, hắn cũng không phải cái gì người tốt. Đã miệng tiện, liền phải ngoan ngoãn đem mặt cho lại gần, để hắn đến rút, so liền so. Thụ lạnh tức giận đứng dậy, hắn cảm thấy thụ hùng đó là quá mức tại chủ quan, nếu không làm sao lại nhanh như vậy được giải quyết. Hắn đứng sau khi đi ra, cấp tốc lấy ra một thanh hạ phẩm thần khí, đối Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ để cho các ngươi nhân tộc biết mình là cái gì định vị, biết mình đứng tại dạng gì vị trí bên trên, nói đủ rồi hả? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hiện tại có thể bắt đầu không có, tới đi. Thụ lạnh giận nói, nếu là rác rưởi, ta cùng thụ hùng, trước cho ngươi cái này rác rưởi tiến công, để tránh không cho ngươi cơ hội. Nói thụ lạnh toàn thân dũng mãnh tiến ra thật dày hộ giáp, toàn thân trên dưới toát ra những cây đó dây leo đi ra, đem trên thân cho bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, hùng hậu sinh mệnh lực, liên tục không ngừng từ thể nội tuôn ra trước đi ra, đây chính là bọn họ huyết mạch hiệu quả đặc biệt. Cái kia chính là siêu cường trì vũ năng lực, cộng thêm rất mạnh lực phòng ngự, chỉ là tự thân hộ giáp, liền cơ bản có thể so với hạ phẩm thần khí, hoàn toàn chính xác có lấy bọn hắn ngạo khí tiền vốn. Hưu, Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là không có nửa điểm khách khí, đã để hắn trước công, vậy hắn trước hết công. Thụ lạnh vẻn vẹn nhìn thấy trước mắt lấp lóe dưới, sau một khắc hắn cũng cảm giác được bộ ngực mình giống như là muốn bị chấn nát rơi giống như, cả người bay rớt ra ngoài. Đi theo đồng dạng là va chạm ở trên vách tường, thổ huyết sau đã hôn mê, tại choáng trước khi chết, Hắn cảm giác mình ở ngực xương đầu đều nát xong, bề ngoài hộ giáp tựa như là giấy hồ, nhất cước đạp bạo, Thụ Lạnh cùng Thụ Hùng đều ngã trên mặt đất không cách nào động đậy, bọn hắn đều đã hôn mê, muốn động đánh cũng khó khăn, từng cái nhìn lấy bọn hắn hai đều mắt choáng váng, nếu là nói Thụ Hùng không có chuẩn bị, là ra tại chủ quan bị miễu sát ngược lại là hợp tình hợp lý. Bây giờ Thụ Lạnh đều chuẩn bị đầy đủ, ngay cả thân thể hộ giáp đều xuất hiện, vẫn là bị tùy tiện miễu sát, chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, cái kia chính là Dịch Thiên Vân so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm, còn có ai đối với chúng ta nhân tộc bất mãn, cứ việc đứng ra cho ta. Dịch Thiên Vân lạnh lùng quét mắt bốn phía, liền muốn nhìn một chút, đến tột cùng có ai như thế xem thường bọn hắn, đánh bại hai cái thụ nhân, liền cảm thấy mình rất lợi hại rồi. Lúc này nham thạch cự nhân đi ra, trên thân từng khối cứng rắn nham thạch, nhìn so với những thụ nhân kia phải cứng rắn nhiều, nương theo lấy, đông đông đông, đi đường âm thanh đi ra, mặt đất đều bị dẫm đến chấn động. Người này gọi là Nham Phong, thuộc tại nham thạch tộc một viên. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, người này lúc trước hắn là gặp qua, có thể kiên trì đến đệ lục thiên, xem như coi như không tệ thủy chuẩn. Kỳ thể bên trong nham thạch huyết mạch, mạnh nhất ưu thế đúng vậy lực lượng cùng phòng ngự, ta từ không cho là như vậy, ta chỉ là muốn miệng của bọn hắn thành thật một chút. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy hắn nói, như vậy ngươi đây, muốn nói cái gì, ta không muốn nói gì, ta chính là muốn nhìn một chút bản lãnh của ngươi. Cái này Nham Phong đúng vậy rất đơn thuần muốn khiêu chiến hắn, thừa dịp Dịch Thiên Vân không hề rời đi trước, hung hăng bắt hắn cho dẫm tại chân dưới, để uy phong mình một thanh. Những người khác không có bị Dịch Thiên Vân bị dọa cho phát sợ, trong mắt đều tràn ngập mấy phần chiến ý, bọn hắn tu vi đều so Thụ Lạnh mạnh hơn không ít, tỉ như trước mắt Nham Phong tu vi liền đạt tới tinh quân cửu tầng cấp bậc, thuộc tại khá cao một cái tu vi, há, ta không hứng thú. Dịch Thiên Vân lười đi để ý tới hắn, các ngươi nhân tộc đều nhát gan như vậy sợ phiền phức sao? Sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh. Nham Phong giễu cợt một câu, hiếp yếu sợ mạnh. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lấy hắn cười nhạt nói, xem ra các ngươi cả đám đều muốn dẫm tại trên người của ta, coi ta là làm bàn đạp, muốn hướng chỗ cao bò lên. Vậy được, ta thành toàn các ngươi. Muốn nằm trên giường mấy năm lời nói, ta là không quá chú ý. Tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là đủ phách lối, coi là đánh nát cái kia hai thụ nhân hộ giáp, liền coi chính mình lực lượng vô địch. Nham Phong đưa tay vỗ vỗ bộ ngực mình, cười lạnh nói, nếu là ngươi có thể đánh nát ta cái này hộ giáp, coi như ta thua. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, không thể không nói cái này nham thạch tộc tiền vốn đúng vậy phòng ngự, đang dò xét chi nhãn dưới, trên thân cái này hộ giáp có thể so với trung phẩm thần khí, nếu là toàn diện bạo phát đi ra, đoán chừng sẽ đạt tới thượng phẩm thần khí cứng rắn, nguyên lai là cái thuẫn bài, vậy ngươi chuẩn bị xong. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, sớm liền chuẩn bị xong, không nên quá đại lực, cẩn thận chân của mình đều muốn phế bỏ. Oanh, Nham Phong lời nói chưa dứt, thân thể khổng lồ bị đạp bay ra ngoài, ở ngực lớn diện tích thạch đầu trực tiếp bị đạp cái vỡ nát, cả cái nham thạch to lớn thân thể, kém chút liền biến thành một đống đá vụn, không có ý tứ, có chút quá dụng lực mảnh. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ trên đùi tro bụi lạnh nhạt nói, chương 896, quan hệ thân thích. Nham Phong cứ như vậy bị nhất cước cho đạp phát nổ, hạ tràng cùng Thụ Lạnh bọn hắn không hề khác gì nhau, thậm chí càng thêm nghiêm nặng một chút, đầy đất đá vụn rơi trên mặt đất, nhìn thật sự là vô cùng thê thảm. Mọi người thấy đến trợn tròn mắt, Tinh Quân Bát Tầng tu vi như cũ có thể bị miễu sát, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Còn lại là cứng rắn như thế nham thạch tộc, như cũ có thể bị miễu sát, thật sự là để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, lực lượng này quá cường hãn đi, đây chính là nham thạch tộc A. Đúng a. Ta trước đó gặp qua một trận giao đấu, có người tu luyện người không ngừng cầm vũ khí chém vào nham thạch tộc trên thân, một điểm vết thương đều không có, thật sự là cứng rắn đáng sợ. Tại đồng bậc đoạn tu vi dưới, cơ bản có thể nói là vô địch tồn tại, thế nhưng là lại vô địch, đều bị nhất cước đạp phát nổ. Chẳng lẽ hắn đã đột phá tới đất quân tầng thứ rồi, không có khả năng. Nếu là địa quân tầng thứ, chúng ta đã sớm cảm ứng ra tới. Nhiều nhất đúng vậy tinh quân sáu thất tầng trái phải tu vi, tuyệt đối không thể nào là địa quân, từng cái vốn là muốn tiếp tục khiêu chiến Dịch Thiên Vân tâm, lập tức giống như là bị một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, đem lòng của bọn hắn cho hung hăng đông lạnh một phen. Này lại ai còn dám khiêu chiến Dịch Thiên Vân, ai dám khiêu chiến, hạ tràng liền cùng ba người kia, thành thành thật thật nằm trên mặt đất, chết ngược lại là không chết, Đúng vậy, bản thân bị trọng thương, bò đều khó mà đứng lên. Xem ra không tĩnh dưỡng cái mấy năm thời gian, sợ là khó mà nhẹ nhõm xuống giường. Dịch Thiên Vân ra tay từ trước tới giờ không sẽ lưu tình, muốn không phải là không thể giết người, bọn hắn cũng sớm đã trở thành ba cổ thi thể, Từ Tại không có cách nào diệt đi bọn hắn, chỉ có thể lấy nhất lực lượng cuồng bạo, đem bọn hắn đều cho đạp bạo thân thể xương đầu cùng kinh mạch, đúng vậy, đơn giản như vậy, còn có ai cần muốn khiêu chiến ta a? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy đám người, tại hắn ánh mắt lạnh như băng dưới, có tu luyện giả nhịn không được lui về sau một bước, dựa vào cũng không dám tới gần hắn, chỉ là từ khí thế, liền đem bọn hắn dọa sợ, như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ, chợt cả đám đều trầm mặc không nói. Bên trong một cái tại bên cạnh tĩnh tọa nữ tử hướng bên này ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không có nói thứ gì. Nàng là kiên trì đệ nhị lâu, chứng minh hắn thực lực tuyệt đối bất phàm, chỉ là nàng cũng không định đi khiêu chiến Dịch Thiên Vân, vẻn vẹn tò mò dò xét, Dịch huynh đệ, ngươi quá lợi hại. Lôi Chính Vũ kích động tới, vỗ bả vai hắn nói, nham thạch tộc lợi hại như vậy, đều bị ngươi đá phát nổ, nếu là đổi lại ta, căn bản là đá bất động. Lôi Chính Vũ lực lượng là không tệ, tu vi vẫn là so cái kia Nham Phong chênh lệch một mảng lớn. Cố Duyên Long đi tới nhìn lấy bọn hắn nói, nếu là không có người tiếp tục giao đấu, như vậy hiện tại ta tuyên bố, các ngươi đều chính thức trở thành Thiên Dụ Thần Vực nhập môn đệ tử. Nó bên trong kiên trì vượt qua thất thiên, trực tiếp liền trở thành hạch tâm đệ tử. Kiên trì vượt qua thất thiên, liền trở thành hạch tâm đệ tử. Cả đám đều hâm mộ nhìn lấy Dịch Thiên Vân cùng một cái khác thần bí nữ tử. Coi như không biết thành vì hạch tâm đệ tử có thể thu được chỗ tốt gì, nhưng có thể tưởng tượng ra được, tuyệt đối phải so với bọn hắn trở thành chính thức đệ tử tốt hơn nhiều lắm. Đến tại kiên trì 5 ngày trở lên, như vậy thì có thể trở thành đệ tử nội điện, tiền đồ đồng dạng vô lượng. Cố Duyên Long đối bọn hắn cười một tiếng, thu hoạch lần này thật sự là không nhỏ. Sau đó Cố Duyên Long mang lấy bọn hắn xuyên qua thật dài hành lang, bên ngoài đồng dạng là cái đại điện. Chỉ là phía ngoài đại điện liền có chỗ khác biệt, tại nơi này có không ít tu luyện giả lui tới, đều tại bên cạnh tiếp nhận nhiệm vụ cái gì. Ở chỗ này kỳ thực đúng vậy cái nhiệm vụ đại điện, muốn thu hoạch được độ cống hiến, nhất định phải ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ. Cái này căn bản là mỗi người thế lực đều có, không nếu như vậy, sao có thể tráng đại thế lực, bọn hắn cũng không muốn nuôi một đám ăn uống không đệ tử, trễ như vậy đều sớm sẽ miệng ăn núi lở. Chính thức đệ tử qua bên kia nhận lấy lệnh bài, vượt qua 5 ngày đệ tử nội điện đi tới nơi này bên cạnh nhận lấy lệnh bài, thành vì hạch tâm đệ tử đến bên này cầm lệnh bài. Cố Duyên Long mang lấy bọn hắn đi nhận lấy lệnh bài, cả đám đều nhận lấy mình tương ứng lệnh bài, bên trên đều có khắc tên của mình. Dịch Thiên Vân tại cầm tới lệnh bài về sau, nhìn thấy lệnh bài của mình dùng đến đặc thù tài liệu chế tạo thành, vẫn là hết sức trân quý một loại tài liệu. Lệnh bài này đúng vậy cái đại hình trữ vật không gian, bên trong có cực kỳ to lớn không gian, có thể dung nạp rất nhiều vật phẩm. Mấu chốt là hắn nắm bắt tới tay lúc, lập tức có thể cảm giác được bốn phía lệnh bài tình huống, đại khái bên trên có bao xa, đều có thể cảm giác được. Các ngươi lệnh bài có phân biệt người một nhà năng lực, vô luận là cứu viện, vẫn là cùng một chỗ làm nhiệm vụ, đều có thể thông qua lệnh bài này tới làm đến. Cố Duyên Long trầm giọng nói, cái này là thân phận của các ngươi đánh dấu, nếu như các ngươi lệnh bài rơi mất, vô luận là cấp bậc gì đệ tử, đều sẽ bị loại bỏ Thiên Dụ Thần Vực, lệnh bài liền chờ tại tính mạng của các ngươi, mất đi, liền chờ tại mạng của các ngươi cũng cho mất đi. Đương nhiên, nếu là có người cố ý chơi mất kích lời nói, bị tìm tới, trực tiếp lấy cực hình phương thức đến xử quyết, từng cái sắc mặt đột biến, nếu là lệnh bài này không có, chẳng phải là muốn bị đuổi ra ngoài. Điều kiện này quá nghiêm khắc điểm A, Dịch Thiên Vân cũng không cảm thấy có cái gì nghiêm khắc, trừ phi là chết rồi. Nếu không lệnh bài thật đúng là sẽ không ném. Muốn là như thế này đều mất đi, cái kia hoàn toàn chính xác không mặt mũi tiếp tục đợi tại cái thế lực này. Như vậy hai người các ngươi đi theo ta, những người khác sẽ có người mang các ngươi đi tương ứng địa phương. Cố Duyên Long ra hiệu Dịch Thiên Vân cùng cái kia thần bí nữ tử cùng mình tới. Dịch huynh đệ, chúc mừng ngươi thành vì hạch tâm đệ tử. Chỉ là như vậy vừa đi, không biết bao lâu mới có thể gặp mặt. Lôi Chính Vũ gọi lại Dịch Thiên Vân. Bọn hắn mặc dù mới quen không bao lâu, nhưng đều là nhân tộc, ở chỗ này đều bị kỳ thị, nếu có thể đợi tại một chỗ khẳng định là tốt nhất rồi. Chỉ là hạch tâm đệ tử cùng đệ tử nội giác năm điện, tuyệt đối sẽ không tại cùng cái địa phương đợi, sẽ, chỉ là vô luận lúc nào, chúng ta đều không nên quên, thân vì nhân tộc tôn nghiêm. Dịch Thiên Vân đối với hắn cười một tiếng, đúng, nhân tộc tôn nghiêm. Lôi Chính Vũ vỗ vỗ bộ ngực của mình, như thế nào cũng không thể mất đi tôn nghiêm. Tại sau khi nói xong, bọn hắn liền tách ra, Cố Duyên Long mang lấy bọn hắn hướng đại điện bên ngoài đi đến. Đi ra đại điện này, thế giới bên ngoài đúng vậy rất nhiều phồn hoa kiến trúc, nơi xa có không ít tu luyện giả lui tới, tu vi đều không thế nào cao, đại bộ phận đều tại linh vương kỳ trái phải tu vi, rất rõ ràng nơi này thuộc tại ngoại môn đệ tử, bọn hắn đều ở nơi này nỗ lực. Khi bọn hắn đi lên phía trước lúc, Cố Duyên Long xoay đầu nhìn về phía cái kia thần bí nữ tử, cao hứng mà cười nói, Vũ Dung a, lần này ngươi thành tích không tệ, cha ngươi khẳng định sẽ rất cao hứng, vẫn được, chỉ là cũng không có đạt tới 10 ngày ghi chép, mà lại thành tích cũng không phải là đệ nhất. Cố Vũ Dung biểu lộ lạnh nhạt, cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ngược lại còn có chút thất vọng, có thể, chí ít đạt tới hạch tâm đệ tử phạm vi. Cố Duyên Long cười nói, đây đều là thúc thúc ngài chỉ điểm công lao, không phải vậy ta khẳng định không có cách nào đạt tiêu chuẩn. Cố Vũ Dung trong mắt lộ ra mấy phần ánh mắt cảm kích, thúc thúc, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hóa ra cái này hai vẫn là quan hệ thân thích. Chương 897, Cố Vũ Dung. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hai người bọn hắn, nhìn kỹ, phát hiện bọn hắn thật đúng là có điểm quan hệ. Tỷ như Cố Duyên Long đúng vậy có được long tộc huyết mạch, đến tại cái này thần bí nữ tử, đồng dạng có được long tộc huyết mạch, chỉ là không nghĩ tới lại là từ bên ngoài thông qua khảo hạch tiến đến, hắn còn tưởng rằng lại là ở trên trời dụ thần vực bên này ra đời, kết quả khẳng định càng tốt hơn, chỉ có thể nói rõ xuất thân của bọn họ đều như thế, coi như Cố Duyên Long ở đây làm bên trên đội trưởng, cũng không có đem tộc nhân di chuyển tiến đến quyền lực, thần vực bên trong tinh lực 10 phần nồng đậm, tu luyện tuyệt đối so với ngoại giới phàm vực tốt hơn quá nhiều. Ngoại giới hấp thu đều là linh lực, ở chỗ này hấp thu là tinh lực, chênh lệch đương nhiên là khác biệt, không, những này đều là chính ngươi nỗ lực, ta chỉ là hơi chỉ điểm về. So với năm đó ta, cũng phải có càng thành tích tốt, tiếp tục cố gắng, sau này là rất có cơ hội xông lên trưởng lão chi vị. Cố Duyên Long đối cháu gái của mình cảm thấy vừa lòng phi thường, cái này ta sẽ cố gắng nhiều hơn. Cố Vũ Dung nặng nề mà điểm đầu, trong mắt tràn ngập ánh mắt kiên định, Cố Duyên Long xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, nói, tin tưởng ngươi đã nhìn ra, đây là cháu gái của ta Cố Vũ Dung, hai người các ngươi biết nhau về, sau này các ngươi liền là đồng môn, chiếu ứng lẫn nhau dưới, ngươi tốt, ta là Cố Vũ Dung, sau này chiếu cố nhiều hơn. Cố Vũ Dung phi thường lễ phép hạ thấp người điểm đầu ra hiệu nói, ừm, ta gọi Dịch Thiên Vân, sau này đồng dạng nhiều quan tâm. Dịch Thiên Vân lễ phép tính cười một tiếng, chí ít bọn hắn nhìn sẽ không giống những chủng tộc kia, đối nhân tộc 10 phần xem thường, tại đơn giản giới thiệu về sau, Cố Duyên Long mang chứng minh tốt nhất. Đến đại điện phía ngoài truyền tống trận, mang lấy bọn hắn thừa ngồi lên, cũng nói, mấy người gặp các ngươi đến hạch tâm đệ tử chỗ đại điện lúc, hết thảy đều muốn chú ý một chút, bên trong không ít người đều ngọa hổ tàng long. Nhất là Dịch Thiên Vân, không thể không nói lần này ngươi sáng tạo ra ghi chép, hoàn toàn chính xác sẽ nhận được coi trọng, tuy nhiên nhớ lấy, tuyệt đối không nên qua vu tự đầy, trình độ của ngươi rất không tệ, tiền đồ bất khả giác ca hạn lượng, nhưng vừa rồi ngươi thấy được, không ít người đều muốn đem ngươi cho dẫm xuống dưới. Ngươi cái kỷ lục này, là ưu điểm của ngươi, đồng dạng là ngươi phiền phức chỗ. Đi tới đó đê điều một điểm, đối chính ngươi có ích lợi rất lớn, Cố Duyên Long thấm thía nhắc nhở, tựa như là một trưởng bối bộ dáng, Cố đại nhân, điểm ấy ta hiểu rồi. Chỉ là Cố đại nhân, xem ra ngươi đối nhân tộc cũng không tính bài xích. Dịch Thiên Vân đối với cái này có mấy phần hiếu kỳ, dù sao vừa rồi cả đám đều đối với hắn tràn ngập kỳ thị, cái này nói rất dài dòng, tóm lại ta cũng không bài xích nhân tộc bên trong còn có bằng hữu của ta. Bất quá bọn hắn hiện tại tạm thời không ở nơi này, không biết đi nơi nào, Cố Duyên Long lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra mấy phần hoài niệm ánh mắt đến, nhớ ngày đó, chúng ta còn cùng một chỗ khảo hạch qua. Đi theo ở chỗ này trở thành đệ tử, đằng sau bọn hắn xác thực rời khỏi nơi này, đi chỗ xa hơn sông sáo, không nói cái này, kém chút quên đi, đây là cho các ngươi hai lễ vật. Cố Duyên Long lấy ra hai khối lệnh bài, phân biệt đưa cho hắn nhóm hai, giải thích nói đây là chọn quyết lệnh bài, các ngươi đi hạch tâm điện đưa tin về sau, lại đi cái này chọn quyết đại điện, các ngươi ưa thích bảo vật, thuộc tại một cái lễ gặp mặt. Lệnh bài này dĩ nhiên chính là Cố Duyên Long trước đó cùng thụ viên đánh cược thắng tới. Một khối khác lệnh bài liền là chính hắn ngoài định mức cho cháu gái quà ra mắt, chọn quyết đại điện. Cố Vũ Dung nội tâm trở nên kích động, nói đa tạ thúc thúc. Dịch Thiên Vân đối cái này cũng không làm sao quen thuộc, nhìn thấy Cố Vũ Dung kích động như vậy, liền biết cái đồ chơi này cũng không đơn giản. Đa tạ Cố đại nhân. Dịch Thiên Vân đồng dạng nói lời cảm tạ, ngươi cái này cũng không tất cảm tạ ta, hết thảy đều là chính ngươi tranh thủ lại đây, dù sao cái đồ chơi này trước đó cùng cây kia viên đội trưởng đánh cược tới. Cái này đánh cược vẫn là từ trên người ngươi đánh cược tới, cho nên xem như chính ngươi tranh thủ tới. Cố Duyên Long cười nói, bất kể như thế nào, Cố đại nhân có thể đem cái này chọn quyết lệnh bài cho ta, liền đã mấy người tại đối chiếu cố cho ta. Dịch Thiên Vân cười nói, được rồi, già mồm không nhiều lời nói, có thế chiêu đến ngươi bực này phá kỷ lục tồn tại, ta có thể được không ít chỗ tốt đây. Nói đến, ta còn từ ngươi cái này cần đến chỗ tốt đâu, cảm tạ lời nói liền không cần nhiều lời. Cố Duyên Long đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nhạt nói, hai người các ngươi đi thôi, ta liền đưa tới đây, bên trong ta liền không thể đi vào. Hai người bọn hắn điểm điểm đầu, đang muốn chạy, Cố Duyên Long nhớ tới chuyện, xoay đầu nhìn về phía bọn hắn bổ sung một câu nói, đúng, chọn quyết đại điện nhất định phải cẩn thận tiến về, cơ hội khó được, có thể lời nói, các ngươi trước tăng lên phía dưới mình, nơi đó cần vận khí, càng cần hơn cơ duyên, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là thực lực của mình. Sau khi thông báo xong, hắn quay người liền rời đi, không có tiếp tục đợi ở chỗ này. Chức trách của hắn đúng vậy quản lý bên kia thông đạo, tình huống bên này không có cách nào nhúng tay, cho nên cũng không cần phải tiến vào. Tại Cố Duyên Long đi về sau, Cố Vũ Dung không có đối Dịch Thiên Vân nói cái gì lời nói, đúng vậy sụ mặt đi vào, tự hồ không có lời gì nhưng cùng hắn nói chuyện. Nguyên bản hai người bọn hắn liền chưa quen thuộc, Cố Duyên Long nói tới chiếu cố, đều chẳng qua là lời khách khí, đến tại Cố Vũ Dung làm thế nào, cái kia chính là nàng chính mình sự tình, chí ít bây giờ nhìn lại, Cố Vũ Dung cũng không phải là nhiệt tình như vậy. Dịch Thiên Vân không cùng nàng nói gì nhiều, để tránh đến lúc đó xấu hổ, không có chủ đề có thể nói. Bọn hắn từ truyền tống trận đi sau khi đi ra, liền đi về phía trước, cái này đều không có đi đến hạch tâm điện, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ cung điện ở phía trước. Cùng nói là cung điện, còn không bằng nói là cái thành phố khổng lồ, một cái mênh mông thành thị, nơi này có vẻ như đã không thuộc tại cùng một nơi đi. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, cảm giác nơi này đã hoàn toàn khác biệt, đều không phải là tại cùng một khỏa hành tinh bên trong. Xem ra ngươi nhìn trời dụ thần vực cũng không có nghiên cứu gì. Cố Vũ Dung nhìn hắn một cái, vừa đi lên phía trước vừa nói, thiên dụ thần vực bên trong có lấy vô số viên hành tinh, mỗi khỏa trên hành tinh chỉ có một tòa thành thị, chúng ta trước đó gọi là làm hộ môn tinh, hiện tại đến nơi địa phương gọi hạch thiên tinh, chuyên môn cung cấp cho hạch tâm đệ tử chỗ ở. Đương nhiên còn có rất nhiều những hành tinh khác, cũng chờ tại một tòa thành thị, có thể thông qua trước truyền tống trận hướng, cũng có thể thông qua linh hạm tiến về. Cố Vũ Dung nhìn không thế nào thân cận, nhưng trả lời vẫn là rất nghiêm túc, không hổ là thần vực, cái này thật đúng là đại thủ bút. Một cái hành tinh một tòa thành thị, hắn vừa rồi linh thức hướng bốn phía một, đơn giản so với phàm giới đều muốn bàn lớn hơn nhiều lần. Cứ như vậy lớn một khỏa hành tinh, cũng chỉ có một tòa thành thị. Cái này thật sự là quá hào khí, mỗi người ở lại diện tích, chẳng phải là lớn đến đáng sợ. Trước mắt cái này tòa khổng lồ thành thị, đúng vậy chứng minh tốt nhất, dạng này mới có ý tứ, đến cấp tốc ở chỗ này đâm căng mới được. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình nhất định muốn ở chỗ này chiếm hữu một chỗ cắm dùi, nếu không còn đúng là không có cách nào thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Cầu đánh giá CVT 910. Cảm ơn, chương 898, Sư Phụ. Thân phận lệnh bài, Dịch Thiên Vân cùng Cố Vũ Dung mới vừa vặn đi tới, thủ vệ lập tức ngăn cản tới. Ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm, khí thế bức người lập tức áp xuống tới. Đây chính là nhất luyện địa quân, vậy mà tại nơi này thủ môn, mặc dù là nhất luyện địa quân, nhưng Dịch Thiên Vân biết những người tu luyện này cơ bản chấm dứt, muốn hướng phía trước bước là tương đương chuyện khó khăn, chỉ lần này liền làm thủ vệ, đến thu hoạch một điểm cống hiến độ, cốt đổi lấy còn lại tăng cao tu vi đồ vật. Dịch Thiên Vân cùng Cố Vũ Dung đều lấy ra cái kia hạch tâm đệ tử lệnh bài, thủ vệ với tay cầm kiểm tra. Khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lệnh bài trong tay lúc, lập tức liền mắt choáng váng, ngươi giữ vững được 14 ngày thời gian. Thủ vệ nhìn lấy trên lệnh bài tin tức, 10 phần làm cho người không thể tin được, đừng nói là thủ vệ, ngay cả trước đó vì Dịch Thiên Vân chế tác lệnh bài người, đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, tại sao có thể có xuất hiện kiên trì 14 ngày thời gian tồn tại, phải biết kỷ lục cao nhất, mới bất quá là 10 ngày thời gian. Hiện tại so kỷ lục cao nhất còn muốn ra 4 ngày thời gian, có thể nào không làm cho người rung động. Cuối cùng vẫn là Cố Duyên Long cung cấp chứng cứ, đối phương mới tin tưởng Cố Duyên Long, nếu không thật đúng là không tin. Cái kia chứng cứ đúng vậy ghi chép bàn, có thể hoàn chỉnh chỉnh đem hình ảnh cho ghi chép lại, cơ bản không có cách nào làm bộ. Mỗi lần Cố Duyên Long đều muốn ghi chép lại, tại chế tác lệnh bài lúc sách khai ra, xuất hiện cái nào đó đặc biệt ưu tú, liền cần nộp lên trường lão cấp bậc. Không phải vậy chỉ riêng là dựa vào Cố Duyên Long nhất há mồm, ai nguyện ý tin tưởng, đúng vậy, không biết có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại vẻ mặt này, chẳng lẽ cứ như vậy làm cho người rung động, nhiều như vậy tu luyện giả, cũng chỉ có một qua 10 ngày. Tuy nhiên Cố Duyên Long nhằm vào chính là trời dụ thần vực, đến tại còn lại thần vực có hay không qua còn lại số lượng, vậy cái này liền mặt khác nói, chí ít tại ngày này dụ thần vực bên trong, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân một người qua 10 ngày thời gian, không có gì vấn đề, ngài hướng mời vào trong. Thủ vệ thái độ hoàn toàn khác biệt, trong mắt tràn ngập ý sùng bái, cùng trước đó thái độ có biến hóa cực lớn, cái này khiến Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, quả nhiên nếu là đê điều, hắn có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Bên cạnh Cố Vũ Dung thật sâu thở dài, nàng hy vọng dường nào phần đãi ngộ này là mình. Nếu có thể có phần đãi ngộ này, là có thể đem người nhà cho mang tới, thật đáng tiếc đó cũng không phải nàng. Chợt hai người bọn hắn sau khi đi vào, cái này mới vừa vặn đi vào không có mấy bước, lập tức có người từ bên trong lao ra. Trước hết nhất đi ra chính là hai cái lão đầu, bọn hắn đầu lĩnh rối bời, giấu ở loạn bên trong hai mắt tràn ngập kim quang, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, giống như là nhìn thấy cái bảo vật giống như, nhân tộc tiểu tử có thể kiên trì 14 ngày thời gian, không thể tưởng tượng nổi, đúng a, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. 14 ngày thời gian, rất ít người có thể đạt tới thành tích này, không nghĩ tới chúng ta thiên dụ thần vực đều xuất hiện một cái, hắc hắc. Tiểu tử này liền để ta thu làm đệ tử đi, không, tại lão đầu tiểu tử này giao cho ta làm đệ tử, phi. Là thành vì đệ tử của ta, trình độ của ta so ngươi cao hơn, thả ngươi cái rắm, trình độ của ngươi cao hơn ta. Muốn hay không hiện tại so cái cao phía dưới, hai người bọn hắn cái này mới vừa vặn đi ra, lập tức bắt đầu cãi lộn đến túi bụi, vừa bên trên lui tới đệ tử nghe đến bên này cãi nhau nội dung lúc, cả đám đều trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Kiên trì 14 ngày thời gian, thứ gì 14 ngày? Chẳng lẽ nói chính là cái kia thần vực tẩy lễ, kiên trì qua 14 ngày, cái này sao có thể, cho tới nay ghi chép mới bất quá là 10 ngày thời gian, làm sao lại xuất hiện 14 ngày thời gian, thế nhưng là hai vị kia trưởng lão đều nói như vậy, không thể nào là giả. Lão Thiên, kiên trì 14 ngày quái vật, vẫn là cái nhân tộc. Cái này sao có thể? Rác rưởi nhất chủng tộc. Vậy mà có thể kiên trì qua 14 ngày thời gian, nhất thời gian tiếng thảo luận trực tiếp nổ tung, có nhau nhau truyền hướng hạch tâm trong điện, để bọn hắn biết tới cái yêu quái. Chỉ là mỗi người nghe được về sau, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhân tộc làm sao lại xuất hiện yêu nghiệt như thế. Theo lý mà nói là chuyện không thể nào, thế nhưng là hai vị trưởng lão sẽ nói láo. Nhất là còn tại tranh đoạt lấy thành vì chính mình đệ tử, đây là cho tới nay đều chưa từng gặp qua tình huống. Trừ phi là giết vào hạch tâm điện 10 hạng đầu, nếu không căn bản không có tư cách bị hai vị trưởng lão thu làm đệ tử, mà lại trở thành trước 10, hoặc là trước 3, vẹn vẹn có cơ hội, mà không phải tuyệt đối, hiện tại mới vừa vặn đi vào hạch tâm điện, liền vì thế kiếm vỡ đầu, cả đám đều nhao nhao đi ra thấy chân dung. Bọn hắn muốn nhìn một cái đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, không đến một lát thời gian, cửa đại điện bên ngoài liền đứng đầy người. Nói ít đều có vài trăm người ở chỗ này. Đây đều là kiên trì qua thất thiên thời gian gia nhập, cả đám đều không phải hời hợt hạng người, chỉ là không nghĩ tới kiên trì thất thiên sẽ có nhiều người như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt cái này lưỡng lão đầu, cảm thấy hết sức kinh ngạc, tu vi vậy mà đạt tới thiên quân tầng thứ. Mấu chốt là đồng dạng là thiên quân, đồng dạng tầng thứ, bày biện ra tới chiến đấu lực hoàn toàn khác biệt, tại Dương Long thiên quân tầng 3 tu vi, có được cường đại chí cương chí dương chi lực, có thể đốt cháy hết thảy vật thể. Nhược điểm là chí âm gây nên lạnh chi vật khắc chế. Tổng hợp chiến đấu lực 25 vạn tinh lực, Minh Nguyệt Thanh Thiên Quân tầng 3 tu vi, có được cường đại chí âm gây nên lạnh chi lực, có thể đóng băng hết thảy vật thể. Nhược điểm là chí cương chí dương chi vật khắc chế. Tổng hợp chiến đấu lực vì 220.000 tinh lực, cả hai là lẫn nhau khắc chế tồn tại, mấu chốt là chiến đấu lực vậy mà chênh lệch nhiều như vậy. Để hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Đây chính là trọn vẹn chênh lệch 30.000 điểm tinh lực, nếu là đổi tới, đây chính là 3.000 tỷ chiến đấu lực. A, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Dịch Thiên Vân đang dò xét chi nhãn nhìn thấy kỹ càng nội dung, đúng vậy, tương đối nhỏ chữ, đặc địa đánh dấu đến, tại Dương Long vì Bắc luyện địa quân đột phá mà thành, đến tại Minh Nguyệt Thanh là Thất luyện địa quân đột phá mà thành, cấp bậc khác nhau đột phá, chênh lệch sẽ kinh người như thế. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút giật mình, xem ra phương diện này được thật tốt đi tìm hiểu mới được, quá nhiều đồ vật hắn cũng không thanh sở, đi tới nơi này cái thần vực, nhất định phải hảo hảo kỹ càng hiểu rõ mới được, được rồi, không ầm ĩ. Hết thảy đều để chính hắn đến ai là sư phụ, dạng này có thể a, vậy được, đây là phương pháp thật tốt, liền để hắn tới đi. Hai người nhao nhao xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, hai mắt nhìn hắn chầm chầm hỏi nói đi, ngươi nghĩ tới chúng ta hai ai là thầy phó. Người xung quanh nhìn thấy bên này tình huống lúc, ghen ghét đến sắp nổ tung, dựa vào cái gì có thể tự chọn sư phụ. Bọn hắn thì là bị nhân tuyển, còn chưa nhất định tuyển chọn, chênh lệch thật là quá lớn điểm a. Bên cạnh Cố Vũ Dung hiện tại là như vậy nhỏ bé, hoàn toàn không ai đi chú ý nàng, cái gì kiên trì thất thiên, tại nơi này chính là nát đường cái mặt hàng, khắp nơi có thể thấy được. Hai vị trưởng lão từ đầu tới đuôi, nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, đây chính là chênh lệch. Chương 899, có được băng hỏa. Hai cái cực kỳ cường hãn thiên quân thẳng vào nhìn lấy hắn, đáng sợ chiến đấu lực dùng một ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm đè chết Dịch Thiên Vân. Không thể không nói tu vi tăng lên về sau, chiến đấu lực thật đúng là quá nổ tung, 25.000 điểm tinh lực, đây là rất bình thường trạng thái dưới. Nếu là triệt để bạo phát đi ra, giết lờ vậy còn không hướng 300.000 điểm tinh lực vọt, cái này tu vi ngẫm lại đều đáng sợ, trở tay gian là có thể đem tam giới phá hủy a. Dịch Thiên Vân tại tam giới lúc, cũng cảm giác được thần vương kỳ đã có thể phá hủy tam giới, trên thực tế hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Tuy nói không phải đưa tay gian tam giới liền có thể bị phá hư, nhưng hơi hoa chút khí lực, tam giới vẫn là sẽ bị phá hủy. Đến tại đột phá đến thiên quân tầng thứ lúc, cái kia liền có thể nói triệt để nghiền ép tồn tại, lật qua tay là có thể đem tam giới cho đánh nổ. Một quyền đánh nổ một cái thế giới, cũng không phải là vô nghĩa. Chợt hắn nhìn về phía hai vị thiên quân, cười cười nói, không bằng như vậy đi, hai vị đều trở thành sư phụ ta, dạng này chẳng phải hoàn mỹ. Hai người bọn hắn lập tức khẽ giật mình. Những người khác càng là trợn tròn mắt, thậm chí có trực tiếp mở phung lên tới, tiểu tử này quá phách lối đi, không phải liền là phá cái ghi chép mà thôi a, lại còn muốn tuyển hai cái làm vì sư phó, không sai, nếu là chọc giận hai vị sư phụ liền khôi hài, mà đi hắn xác định có thể tiếp nhận hai người sư phụ. Đơn giản nói đùa, thật sự là ngu ngốc một cái, chỉ là một cái nhân tộc, còn kiêu ngạo như vậy. Thật sự là không quen nhìn hắn, nếu không phải hai vị trưởng lão tại cái này, thật muốn đi lên khiêu chiến hắn. Chấm chấm chấm. Từng cái vị chua mười phần, càng là bất mãn hết sức, vốn là cái nhân tộc liền rất làm cho người khác bất mãn, bây giờ lại còn lớn lối như thế, hai người sư phụ, tự nhiên làm cho người bất mãn. Bọn hắn là bất mãn, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không thỏa mãn, hắn vừa tới đạt nơi này, khẳng định là cần để cho hai vị sư phụ mang theo, đây chính là thiên quân a. Nếu là có hai vị sư phụ, mình hậu trường chẳng phải là càng cứng một chút. Hắn không phải người ngu, tiện tay liền vung đi qua nói không cần sư phụ cái gì, không cần như thế, dù là hắn về sau sẽ vượt qua bọn hắn, nhưng bây giờ so với hắn hai vị trưởng lão yếu nhiều, có bọn hắn làm hậu trường, cái kia làm việc tuyệt đối đủ cứng. Hai vị trưởng lão cau mày đầu nhìn lấy hắn, nói, tiểu tử, ngươi đây có phải hay không là lòng quá tham điểm, xem ra ngươi cũng không biết hai chúng ta tình huống đi, thuộc tính căn bản bất tương dung, hoặc là liền cùng hắn tu luyện hàng băng chi lực, hoặc là liền cùng ta tu luyện hỏa viêm chi lực, cả hai căn bản bất tương dung. Có thể tu luyện được thứ nhất, đã coi như là rất tốt, không sai, có chút bản lãnh có thể ngạo khí một thanh, nhưng ngươi cái này rất không đúng. Quá mức tại lòng tham, bực này đạo tâm có thể nào tu luyện, hai người bọn hắn đối Dịch Thiên Vân độ thiện cảm lập tức cấp tốc hạ xuống, có đôi khi người không thể quá tham lam, sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Dục tốc bất đạt, hết thảy đều phải từ từ đến mới được. Bốn phía tu luyện giả lập tức lộ ra hí hoắc biểu lộ, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng như thế này, rõ ràng nhìn ra hai vị sư phụ không cao hứng. Nếu là tùy ý một vị sư phụ, nhiều nhất đúng vậy đắc tội trong đó một vị, hiện tại quá mức tại lòng tham, ngược lại đem hai vị đều đắc tội, ha ha, ngu ngốc rồi đi, cái này chơi cũng vui. Hai vị trưởng lão đều đắc tội, người ngốc quả nhiên là phân chủng tộc, không sai, xem hắn làm sao trả lời. Hai bên đều không lấy lòng, người thật sự là quá ngu, bọn hắn cảm giác Dịch Thiên Vân thật là khờ tử vô cùng, nhất là nghe được hai vị trưởng lão, càng là cười đến bụng đều đau, ước gì hai vị trưởng lão từ bỏ Dịch Thiên Vân, không cần thu làm đồ đệ. Bên cạnh Cố Vũ Dung thất vọng lắc lắc đầu, quả nhiên đạt được chút thành tích liền tự ngạo, để cho nàng cảm thấy rất là đáng tiếc. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn đều sẽ phế bỏ. Hai vị trưởng lão, vãn bối có thể tu luyện hai loại hỏa diễm, nội tình cũng không kém, cho nên mới nghĩ đến muốn hai vị trưởng lão, đều muốn trở thành vãn bối sư phụ. Cũng không phải là vãn bối lòng tham, mà là vãn bối vừa lúc liền có thể dạng này tu luyện. Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, vẫn là duy trì mỉm cười thản nhiên, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Ngươi có thể tu luyện hai loại hỏa diễm? Hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong đó Tại Dương Long cau mày đầu nói âm dương hai loại hỏa diễm, khó mà cùng tồn tại, ngươi xác định có thể cùng tồn tại. Hoặc là nói tu luyện, đều là bình thường như vậy hỏa diễm. Dịch Thiên Vân vô dụng miệng để giải thích, mà là nâng lên tay phải, nhẹ nhàng xuề ra mở, gấu một tiếng, bất diệt chi hỏa bay lên, để bốn phía nhiệt độ thẳng tắp tăng lên. Chợt tay trái lần nữa mở ra, gấu một tiếng, thiên âm chi hỏa đồng dạng dũng mãnh tiến ra, để nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, nóng lên lạnh lẽo, hai đại cực hạn hỏa diễm. Nhất là đồng đều thăng cấp làm thượng phẩm thiên cấp hỏa diễm, thuộc tại mát cấp tầng thứ. Trước đó hắn luyện khí cái gì, đều đem cái này cho thăng mát cấp, có thể nói là hoàn toàn không có cách nào thăng cấp, triệt để đỉnh cấp, dù là trước đó chưa đầy cấp, đều bị hắn dùng độ thuần thục hung hăng cho nện đầy, dù sao hai loại hỏa diễm đều là loại tại cao thủy chuẩn, có thể thăng mát cấp liền thăng mát cấp. Đối với hắn mà nói luyện khí hòa luyện đan, đều có trợ giúp rất lớn, thiên âm chi hỏa luyện đan nhưng là rất không tệ, thậm chí so bất diệt chi hỏa luyện đan hiệu quả còn tốt hơn. Dịch Thiên Vân tại phóng thích ra hai đại hỏa diễm về sau, còn để hai loại hỏa diễm trọng điệp, một điểm xung đột đều không có. Người xung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không tin tưởng vào hai mắt của mình, bọn họ cũng đều biết hai loại hỏa diễm, coi như xưng hô khác biệt, nhưng hiệu quả tuyệt đối là rõ ràng. Cái gì? Thiên âm chi hỏa cùng bất diệt chi hỏa, hai đại hỏa diễm đều có. Tại Dương Long cùng Minh Nguyệt Thanh hai người đều trợn tròn mắt, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cả hai đều là tương khắc tồn tại, vậy mà đồng thời tồn tại trên người một người. Kỳ thực liền xem như tương khắc, đều khó có khả năng có một phương tương đương cường hãn, dạng này rất dễ dàng gây nên xung đột, từ đó làm cho bạo thể. Loại tình huống này cũng không phải là không có qua, bởi vậy cơ bản sẽ không nhìn thấy có được hai loại cực hạn tương khắc hỏa diễm xuất hiện, bằng không bọn hắn hai liền sẽ không cảm thấy bất mãn. Bởi vì chuyện này không có khả năng, cho nên Dịch Thiên Vân nói để bọn hắn thành vì sư phó lúc, liền cảm thấy rất không cao hứng. Không biết hai vị trưởng lão, ta như vậy có thể trở thành hai người các ngươi đồ đệ không? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, cảm thấy tương đương hài lòng, những này đều nằm trong dự đoán của hắn. Những người khác kịp phản ứng, nội tâm như là như sóng to gió lớn chấn kinh, trước đó chế giễu đều biến thành chấn kinh, càng nhiều vẫn là không dám tin, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Thật là kỳ tích a, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, lại đem hai loại phàm vực cực hạn hỏa diễm tu luyện tới loại tình trạng này, nếu để cho hai chúng ta đến bồi dưỡng lời nói, ngươi có thể trở thành cái thứ nhất có được băng hỏa song trọng cực hạn năng lượng cường giả. Hai người bọn hắn trong mắt không còn có trước đó bất mãn, độ thiện cảm thẳng tắp tăng lên, trong mắt tràn ngập điên cuồng hòa hưng phấn. Bọn hắn nơi nào còn có trước đó bất mãn, căn bản đúng vậy hận không thể đem Dịch Thiên Vân cho thu làm đồ đệ, lợi hại cái mông đầy đặn mê người dáng người. Công chúng Mỹ nữ môn D22 ngươi hiểu ta cũng hiểu, chương 900, yêu hỏa, khụ khụ, không biết hai vị trưởng lão, lần này trở thành vãn bối sư phụ, không có ý kiến gì đi. Sẽ không cảm thấy vãn bối là nói khoác lác a, vãn bối cũng không phải là nói lung tung, chẳng qua là cảm thấy muốn ở phương diện này có lập nên, suy nghĩ nhiều nếm thử về, đúng vậy không biết có thể hay không đâu. Dịch Thiên Vân ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, nơi nào có nửa điểm ngạo khí, hoàn toàn là cái yêu thích tu luyện thanh niên tốt, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Chúng ta vừa rồi không rõ lắm sở, cho là ngươi đây là mơ tưởng xa vời. Nguyên lai là ngươi ở phương diện này có năng lực đặc thù. Tại Dương Long mừng rỡ không thôi, chợt xoay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt Thanh nói Minh lão, vậy chúng ta hai cùng nhau dạy bảo hắn. Đương nhiên không có vấn đề, ta rất lâu không có hưng phấn như vậy qua. Minh Nguyệt Thanh kinh hỉ nói, không riêng sáng tạo ghi chép, còn có thể có như vậy năng lực đặc thù, nếu là không thu làm đệ tử, thật sự là sẽ hối hận cả một đời. Hai người bọn hắn một cái sau một cái hưng phấn, một cái sau một giác tờ cái kích động, đơn giản gặp được một kiện đỉnh tim bảo vật giống như, thậm chí so với đỉnh tim bảo vật còn muốn làm lòng người động, dù sao bảo vật nhưng sẽ không trưởng thành, người nhưng là sẽ trưởng thành, theo càng ngày càng mạnh, bảo vật gì đều đứng sang bên cạnh. Bên cạnh Cố Vũ Dung nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tựa như là gặp quỷ giống như, nàng tương đối gần, có thể nào không cảm giác được hai đám lửa uy lực. Vốn cho là Dịch Thiên Vân qua tại ngạo khí, sau cùng phát hiện đều là bọn hắn đều hiểu lầm, hơn nữa còn hiểu lầm rất sâu, cái này, điều đó không có khả năng đi. Vậy mà có được song trọng hỏa diễm, vẫn là tương khắc, phi, cái này có gì đặc biệt hơn người, bất quá là vừa vặn đụng tới điểm vận khí. Nói không chính xác tu luyện tới đằng sau liền cho bạo thể, hắc hắc, cái này thật đúng là nói không chính xác, tu luyện tương khắc song trọng lực lượng, bạo thể chỗ nào cũng có, ngữ khí của bọn hắn bên trong thật sự là chua không thể nghe thấy, cho rằng Dịch Thiên Vân tu luyện song trọng thuộc tính, hiện tại có lẽ còn có thế kiên trì, nhưng đằng sau khẳng định có thể sẽ bạo thể. Đến lúc đó nền phía dưới tư nguyên đều ngâm nước nóng, vậy coi như là quá thua lỗ, đương nhiên bọn hắn nói là nói như vậy. Cũng không dám đi cùng hai vị trưởng lão ở trước mặt nói, hai người bọn hắn đều hưng phấn như vậy, muốn là quá khứ dội nước lạnh, đoán chừng sẽ bị ném ra bên ngoài, đồ đệ gặp qua hai vị sư phụ, Dịch Thiên Vân cười hướng phía trước cúi đầu dưới, cứ như vậy nhận phía dưới hai vị sư phụ, như thế tiện nghi sư phụ, có thể nào không cần đâu. Hắn hiện tại cho dù có hệ thống, vẫn là cần rất nhiều tư nguyên, nếu là đạt được hai vị cường lực thiên quân trợ giúp, hắn muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn. Tuy nói có thể dựa vào giết quái lên cấp, nhưng đừng quên còn có những phương thức khác thăng cấp, tỉ như phục dụng đan dược cái gì, nói không chính xác tựa như cái kia uẩn hồn đan, có thể cung cấp nổ tung kinh nghiệm, mấu chốt là ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể nhờ vào đó đến quen thuộc phía dưới tình huống bên này, có cái hậu trường ở sau lưng, đi giết quái đều muốn nhẹ nhõm nhiều, tốt, tốt, tốt, hai vị trưởng lão mặt mày hớn hở, dắt lấy Dịch Thiên Vân liền đi vào bên trong, đi. Cùng chúng ta hai đi vào lại nói, lập tức có thể lấy tay bắt đầu chuẩn bị cường hóa tu luyện. Ngươi bất diệt chi hỏa cùng thiên âm chi hỏa, đẳng cấp đều tại phàm vực tầng thứ, chân chính thần vực hỏa diễm, đây chính là đạt tới yêu hỏa cấp bậc, nói tại Dương Long đưa tay một trương, một đạo hỏa diễm từ trong tay tuôn ra. Ngọn lửa này cũng không phải là, mà là hỏa diễm. Hỏa diễm mới vừa vặn đi ra, bốn phía nhiệt độ lập tức tăng lên mấy trăm độ. Nếu không phải tu vi của bọn hắn không thấp, thật đúng là trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Bạch viêm xương lửa luân hồi cấp thượng phẩm hỏa diễm, thuộc tại thập đại yêu hỏa chi một, có được bá đạo nóng rực hỏa diễm, có thể đốt cháy hết thảy vật thể. Hiệu quả đặc biệt tăng lên trên diện rộng luyện khí hòa luyện đan tỷ lệ thành công. Luân hồi cấp hỏa diễm, ở chỗ này phẩm cấp không còn hạn với thiên cấp tiếp tục đi lên đúng vậy luân hồi cấp, trên đại thể tầng thứ vì luân hồi cấp thiên đạo cấp thiên thần cấp đế quân cấp. Cái này áp dụng tại hỏa diễm cấp bậc, cũng có thể áp dụng tại vũ khí phương diện tầng thứ, cơ bản thống nhất lại. Vô luận là võ học, vẫn là hỏa diễm những này tầng thứ, hoặc là vũ khí, đều là lấy cái này làm tiêu chuẩn. Thiên cấp tiếp tục đi lên đúng vậy luân hồi cấp, thần khí cấp bậc đi lên, đồng dạng là luân hồi cấp vũ khí. Đúng, còn có ta ngọn lửa này. Minh Nguyệt Thanh đồng dạng đưa tay một trương, một đạo ngọn lửa màu xanh từ trong lòng bàn tay xuất hiện. Tại trong lòng bàn tay nổi lơ lửng, bốn phía lập tức bắt đầu bị đông, không biết hạ xuống bao nhiêu trăm nhiệt độ, đem một khu vực đều cho đông lại. Cả hai thuộc tính khác nhau hỏa diễm sờ đụng nhau lúc, tường kép bên trong cấp tốc xuất hiện từng tầng hơi nước, mặt đất cũng bắt đầu muốn bị đốt phát nổ. Đây là áp chế tình huống dưới, nếu là không áp chế lời nói, chỉ sợ bốn phía đệ tử, bao quát Dịch Thiên Vân đều bị cấp tốc đốt thành tro bụi, thiên quân tu vi cũng không phải đùa giỡn. Dễ dàng liền có thể nghiền ép bọn hắn. Phệ Minh U Hỏa Luân Hồi cấp thượng phẩm hỏa diễm, thuộc tại thập đại yêu hỏa chi một, có được cực hàn chi lực, có thể đóng băng hết thảy vật thể, hoặc là trực tiếp đóng băng thành bụi phấn. Hiệu quả đặc biệt tăng lên trên diện rộng luyện đan xác suất thành công, hai đại yêu hỏa đều bị bọn hắn sở hữu, phẩm cấp bên trên so với bất diệt chi hỏa những này đều còn mạnh hơn nhiều. Bất diệt chi hỏa thuộc tại phàm vực hỏa diễm, chỉ có thể coi là phàm hỏa loại hình. Chưa nói tới yêu hỏa tầng thứ, bất quá bây giờ không cần phải lo lắng, hai người bọn hắn tự nhiên có biện pháp, để hắn có thể tăng lên hỏa diễm quy lực, càng là có thể thay thế thành bọn hắn yêu hỏa. Chỉ là độ khó bên trên khẳng định không nhỏ, nhất định phải cẩn thận mới được. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói đó không thành vấn đề, đều nghe theo hai vị sư phụ, những người khác ghen ghét đều muốn nổ tung, Cố Vũ Dung càng là cắn chặt môi, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Nàng nắm chặt tay nhỏ, im lặng không lên tiếng đứng ở bên cạnh, nhìn lẻ loi trơ trọi, giống như là bị vắng vẻ giống như, phải nói từ vừa mới bắt đầu, liền không có bị chú ý qua. Đúng rồi, hai vị sư phụ, vị này là bằng hữu của ta, có thể mang nàng một khối tiến về a. Dịch Thiên Vân vào lúc này không quên kéo một thanh Cố Vũ Dung, hắn cũng không phải đối Cố Vũ Dung có hảo cảm, mà là Cố Duyên Long bọn hắn cũng không bài xích nhân tộc, thậm chí đối nhân tộc còn có hảo cảm, dạng này hắn cảm thấy là hơi chiếu cố về. Dù sao Cố Duyên Long đối với hắn xem như tương đối chiếu cố, chí ít sẽ không kỳ thị hắn, nếu là đổi lại đi thụ viên bên kia, đoán chừng cũng không vào đến liền bị đuổi ra ngoài. Hai người bọn hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đệ tử của mình, tựa như là đang nhìn đệ tử nữ nhân giống như, Tại Dương Long cười nói, có thể, tiểu nữ hoa cùng chúng ta đến đây đi, có thể gia nhập chúng ta Hạch Tâm Điện, tin tưởng thành tích cũng không kém, nhiều, đa tạ trưởng lão. Cố Vũ Dung hai mắt tỏa sáng, nàng không có thật mạnh cự tuyệt cái gì, nàng tới nơi này đơn giản đúng vậy tăng cường thực lực mình, hoặc là tăng lên địa vị mình, nếu là cự tuyệt Dịch Thiên Vân có hảo ý, khẳng định là kẻ ngu, những người khác nhìn thấy về sau, đều hâm mộ không được, trong đó có nữ tử hai mắt tỏa sáng, trong đôi mắt đẹp lóe ra vài tia quang mang. Nam có lẽ dễ dàng cùng Dịch Thiên Vân là địch, nhưng nữ cũng không cần phải, dính vào cái yêu nghiệt thiên tài, đối với người nào đều có chỗ tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.